Chương 1681, 1681, phiên ngoại, nàng chỉ thích ta. Yến Kinh, thành phố điện ảnh. Minh Nguyệt Pháp Sư 2 hiện trường đóng phim. Hôm nay Lương Nhược Băng tâm tình rất tốt, bởi vì hôm qua nàng ở tại Thưởng Gia nhà cũ, mà lại, tối hôm qua Tưởng Lệ Nhiên bồi nàng cả một cái ban đêm. Mặc dù, buổi sáng sau hắn vẫn như cũ trốn tránh mình, nhưng là Lương Nhược Băng vẫn cảm thấy trong đầu mị mị đát. Nàng có thể cảm giác được, Tưởng Lệ Nhiên là quan tâm mình, thích mình, nếu không hắn sẽ không khẩn trương như vậy cố ý trốn tránh mình. Nhược Băng, ngươi vừa quay chụp xong, có mệt hay không, cho ngươi uống cái này. Lương Nhược Băng vừa quay chụp một tổ ống kính, đang định nghỉ ngơi, thì có một cái tuổi trẻ tiểu hỏa tử đưa cho nàng một bình nước ngọt. Cảm ơn. Lương Nhược Băng hướng lấy nam tử trước mắt mỉm cười, nàng biết hắn là đoàn làm phim bên trong chợ đạo, nghe nói là đại học vừa tốt nghiệp, đi theo quan đạo bọn hắn học tập. Nam tử dáng dấp cũng coi như anh Tuấn, ngoại hình rất tô tờ, chỉ bất quá hắn không phải Lương Nhược Băng sẽ thích loại hình. Lễ phép nói cảm ơn, Lương Nhược Băng cũng không có đón lấy cái kia bình nước ngọt. Ta một hồi còn có một tổ ống kính muốn quay chụp, ta liền không uống, miễn cho làm bỏ ra son môi, mà lại ta không yêu uống nước giải khát. Lương Nhược Băng hướng về phía nam tử giải thích một câu. Hả, không quan hệ, vậy ngươi thích gì? Nam tử nghe được Lương Nhược Băng, cu nở dê không tức giận, vẫn ôn hòa như cũ nhìn xem nàng, đuổi theo hỏi một câu. Nàng cái gì cu nở dê không thích, nàng chỉ thích ta. Một đạo thanh âm lạnh lùng đột nhiên từ hai người sau lưng truyền đến. Nghe được thanh âm này trong nháy mắt, Lương Nhược Băng lập tức quay đầu, kinh hỉ nhìn xem phương hướng âm thanh truyền tới. Tưởng Lệ Nhiên, ngươi đã đến đang khi nói chuyện. Lương Nhược Băng đã vui mừng nhào tới Tưởng Lệ Nhiên trước người. Đây là bộ kịch này chính thức khởi động máy quay chụp về sau. Hắn cái này truyền hình điện ảnh lão bản của công ty lần đầu tiên tới hiện trường đóng phim dò xét ban. Ân, ta tới thăm ngươi. Tưởng Lệ Nhiên mỉm cười, hắn cúi đầu xuống chợt thấy Lương Nhược Băng trên thân đồ hóa trang. Tưởng Lệ Nhiên lập tức nhíu mày. Chơi mùa hè, người khác đồ hóa trang đều rất khinh bạc mát mẻ. Thế nhưng là Lương Nhược Băng trên thân đồ hóa trang lại rất rườm rà phức tạp, nhìn xem đều nóng. Nhược Băng, ngươi không nóng sao? Cái này đồ hóa trang làm sao kỳ quái như thế? Tưởng Lệ Nhiên nghi ngờ hỏi một câu, trong đầu đối với trang phục tổ tràn đầy hoán nghiệm. Cái này là muốn nóng chết nhà bọn hắn Nhược Băng sao? Đồ hóa trang thật kỳ quái sao? Nghe được Tưởng Lệ Nhiên tra hỏi, Lương Nhược Băng nhìn một chút trên người mình đồ hóa trang, sau đó mỉm cười trả lời một câu. Bộ này đồ hóa trang hoàn toàn chính xác mặc vào là hơi nóng a, nhưng là ta có thế vượt qua, dù sao ta kịch cũng không phải rất nhiều, lấy trước kia bộ ngươi không phải không vui sao? Ta biết ngươi ghét bỏ bộ kia vải vóc quá ít, bộ này là ta chuyên môn cầu trang phục tỉ tỉ nhiều cho ta. Thêm mấy tầng, cố ý sửa đổi, ngươi nhìn hiện tại cũng vẫn là mỹ mỹ đát. Nguyên lai là bởi vì ngày đó hắn câu nói kia nha đầu ngốc. Tưởng Lệ Nhiên giơ tay lên, có chút đau lòng vỗ vỗ Lương Nhược Băng đầu. Ta không ngốc, người mới ngốc đầu. Lương Nhược Băng híp mắt nhìn xem Tưởng Lệ Nhiên, đúng rồi, sao ngươi lại tới đây nhà chuyên môn đến cho ta dò xét ban sao? Tưởng Lệ Hành cùng Ninh Hoan Tâm bọn hắn khách mời phần diễn đã sớm quay chụp xong, cho nên Tưởng Lệ Nhiên tuyệt đối không phải tới thăm bọn hắn chính là. Lương Nhược Băng vừa nói một bên tràn đầy chờ đợi nhìn xem Tưởng Lệ Nhiên, đúng rồi, ngươi vừa mới câu nói kia. Nói cái gì gió quá lớn, ta tốt như không nghe thanh. Nhìn thấy bên cạnh mình năm đó như vậy thiên chân vô tà con cựu nhỏ đồng dạng cô gái, hiện tại thế mà rảo hoạt như thế, rồi cùng tiểu hồ ly đồng dạng, Tưởng Lệ Nhiên thật sự là tâm tình phức tạp a.